Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 789, 4 bề thọ địch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn đến cắn nát răng ngà Mặc Liên Thành một lần lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú bên trên, cũng che kín âm áp phía dưới có hai cái liệp hồn giả chính tại khi dễ mấy cái bình dân. Hắn cánh tay vừa nhấc mấy đạo phong mang xuất hiện, hai người kia liền ngã xuống. Tiểu Phong, nhanh lên. Ngao, Tiểu Phong ra tốc, vốn là Mặc tộc địa bàn, lại trở về cũng bất quá nửa ngày lộ trình. Dần dần, mắt thấy Mặc tộc ngay ở phía trước, nhưng mà trên mặt đất liệp hồn giả càng thấy càng nhiều. Cuối cùng tiến vào Mặc tộc, Khúc Đàn Nhi xa xa liền gặp được tại nhất định trong phạm vi, liệp hồn giả cơ hồ đem Mặc tộc bao vây. Hai người từ trên không vượt qua liệp hồn giả vòng vây, trực tiếp xuyên qua Mặc tộc bình chướng. Oanh, trước mặt một trận chấn động. Hai người hỏa tốc đã tìm đến, ngoài thành sườn đồi trên không, chỉ gặp không bên trong có hai đạo bóng người tại kích động. Chiến tốc độ quá nhanh cũng không thể thấy rõ ai là ai. Xa xa có một nhóm Mặc tộc tổn thương người, còn có một số người tại áp dụng cấp cứu ở trong, đồng thời cũng nằm gần 10 bộ thi thể. Ở trong, tựa hồ có hai tên trưởng lão. Khúc Đàn Nhi kinh sợ, địch nhân là người nào? Liền là trên không có một cái người. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi vội vàng nói. Nhìn phía trên, Mặc Liên Thành nhìn qua trên không thân nhau người, có loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần thực lực tại Mặc tộc cũng vẻn vẹn một người, cái kia chính là Mặc Diệp Phong. Mà một cái khác người là người nào? Vậy mà có thể cùng Diệp Phong đánh thành dạng này, đồng thời tựa hồ còn trước tiên đánh tan Mặc tộc sườn đồi đạo này phòng vệ. Chậm rãi, người kia thấy rõ ràng, là một người mặc hắc sắc mũ rộng vành áo choàng nam nhân, toàn bộ trên người dưới không có một chỗ lộ tại bên ngoài, bao quát khuôn mặt. Thanh sắc huyền khí, ngậm lấy nhàn nhạt hắc ám, hai người ở vào gần nhất chiến khu, Mặc Diệp Phong tựa hồ dần dần ở vào thế yếu. Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm phía trên người tràn đầy nhàn nhạt linh khí. Mặc Liên Thành một đầu bàn tay trắng nõn cũng đặt ở bên hông, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nếu Mặc Diệp Phong xuất hiện nguy hiểm, đều cho tùy thời xuất chiêu tương trợ. Ngao ngao ngao, Tiểu Phong bất thình lình một tiếng hí dài, lộ ra vô cùng bất an. Tiểu Phong, làm sao rồi? Khúc Đàn Nhi vỗ nhẹ nhẹ nó sau lưng, không gian bí thuật vừa rút lui, cũng bại lộ hai người mục tiêu. Mặc Diệp Phong giống dính dáng cái gì vết thương cũ, rõ ràng động tác ngừng lại. Cao thủ ở giữa, một giây dừng lại cũng là nguy cơ chí mạng bỗng nhiên, quỷ dị. Bích huyết tiêu, âm thanh cùng một chỗ, không gian đột biến, cuồng phong một quyển, mang theo thần bí khó lường lực lượng cùng hướng hắc sắc mũ rộng vành nam nhân. Chiến đấu dừng một chút, thần bí nam nhân đi lên vừa rút lui, muốn tránh đi cuồng phong, không ngờ cuồng phong hình như có sinh mệnh, khát máu một dạng phút chốc sẽ ngang biến, lại công hướng mũ rộng vành nam nhân. Xuất chiêu là Mặc Liên Thành, người kia lập tức dùng thanh huyền thuẫn cản, oanh, hai người cùng lực lượng va chạm cường đại chấn động. Lại sau một khắc một đạo khác từ, ly hồn tiêu, thổi lên, song tiêu kết hợp, mà nguyên lai cuồng phong lực lượng thốt nhiên tăng gấp đôi. Cuồng bạo tập tục còn sót lại thổi lên, đem nam nhân hắc sắc mũ rộng vành sốc lên. Trong chớp nhoáng này, nam nhân mặt lộ ra, một trương nam tử trung niên mặt. Lại nói tiếp một tiếng bạo phá, phanh, nam nhân bị đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên mặt không đồng hồ hoài, mượn cơ hội trong nháy mắt xa trốn, độn hình. Phía dưới, là Liên Thành thiếu gia, thấp có người lên tiếng kinh hô, Liên Thành thiếu gia trở về còn có Tôn thiếu phu nhân. Thật, vài tiếng kinh hô kích động sau quy về một ngạt bình tĩnh. Ba người bồng bềnh rơi xuống đất, mà Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn thấy trung niên nam từ kia gương mặt lúc ngây ngốc. Mặc Diệp Phong cũng tương đối ngoài ý muốn, cách trương,